Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 51, luận kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Dực muốn mưu hại Nghiêm Thư mẹ con. Ngày thứ hai liền đi tìm tới ăn chơi chè chén một buổi tối Nghiêm Thư. Nghiêm Thư tựa hồ khôi phục hắn công năng. Ở phía trước một đêm kéo đi 4-5 cái thị nữ. Ban ngày liền không sợ chết tiếp tục cưỡng hiếp. Hiện tại đã kiệt sức. Lừa gạt Nghiêm Thư cũng không phải việc khó. Đầu óc đơn giản Nghiêm Thư bị Nghiêm Dực một phen lừa. Lập tức liền quyết định theo Nghiêm Dực đi tìm chính mình mẹ ruột Nghê Thị. Nguyên lai Nghê Thị gả cho chủ nhà họ Nghiêm thời điểm bất quá 17-18 tuổi. Hiện tại cũng là hơn 30 tuổi. Như lang như hổ tuổi. Thêm vào nàng trời sinh quyến rũ. Bây giờ phong vận dư âm. Nàng từ một cái nho nhỏ tiểu thiếp. Bây giờ trở thành Nghiêm gia chủ mẫu. Không thể không nói nàng là cái tâm nhãn rất nhiều. Hơn nữa rất có thủ đoạn nữ tử. Mà Nghiêm Dực thì lại càng là vì trèo lên trên không chừa thủ đoạn nào. Hai người ăn nhịp với nhau. Thừa dịp Nghiêm gia lão đầu tuổi già sức yếu cấu kết đến đồng thời. Tất cả những thứ này không chỉ việc. Nghiêm Thư đều che ở cổ bên trong. Giờ khắc này, Nghiêm Thư cùng Nghê Thị gặp lại. Vẫn là bị Nghiêm Dực dẫn theo lại đây. Nghê Thị kinh hãi. Hỏi, Nghiêm Dực, ngươi giở trò quỷ gì? Ngươi đối Thư Nhi nói cái gì? Biểu ca, ngươi không phải nói mẹ ta phải có việc trọng yếu nói cho ta. Chấm, Nghiêm Thư cũng ngạc nhiên hỏi. Mẹ ngươi thật không tiện nói cho ngươi. Cho nên liền do ta đến nói cho ngươi hảo. Ngươi cũng không phải là Nghiêm gia lão đầu con trai ruột. Nghiêm Dực âm hiểm cười nói. Nghiêm Thư hét lớn. Ngươi nói nhăng gì đó. Nghiêm Dực, mẹ ta kể ngươi có lòng dạ khác muốn xoán quyền. Xem ra quả thế, ngươi lại dám như vậy vấy bẩn ta và mẹ ta. Ta muốn chém ngươi. Nghiêm Thư, ngươi kêu nữa cũng vô dụng. Ngươi hỏi một chút mẹ ngươi. Ngươi cha đẻ rốt cuộc là ai? Nghiêm Dực nói. Nghê Thị tức giận sắc mặt trắng bệch. Nàng vì bảo vệ bí mật này, vẫn luôn không có nói cho Nghiêm Thư chân tướng. Tại sao nhiều như vậy thê thiếp bên trong chỉ có nàng sinh ra nhi tử? Bởi vì Nghiêm gia lão đầu căn bản cũng không có thể sinh. Mà Nghiêm Thư không phải lão đầu loại. Thế nhưng loại quan hệ này nàng và nhi tử nửa đời sau tiền đồ bí mật. Nàng là yếu quyết xác định mang vào trong quan tài. Đáng trách kia Nghiêm Dực không biết dùng thủ đoạn gì. Dĩ nhiên biết được bí mật này. Nghê Thị mắt thấy Nghiêm Dực có phản tâm. Là muốn một mình nuốt chiếm cái này Nghiêm gia gia tài tư thế. Vì vậy lớn tiếng kêu lên. Nghiêm Dực, ngươi thật là to gan. Thư Nhi mau giết hắn. Liền tại Nghiêm Thư rút ra phối kiếm thời điểm. Vô số đạo tái nhợt sợi tơ đột nhiên từ ngoài cửa sổ một trào mà vào. Trong nháy mắt đem toàn bộ phòng ngủ bao khỏa. Nghiêm Thư còn chưa kịp nhúc nhích nửa lần. Liền bị tàm ti vững vàng bao lấy rồi. Mà cùng lúc đó, một đạo kiếm khí đột nhiên phá không kéo tới. Chính cắm ở phòng ngủ trên sàn nhà. Lập tức phát ra yêu dị hồng quang. Đây đúng là ma kiếm trảm tuyết. Yêu trùng phát động tâm ma trận pháp. Yên phù quang âm thanh từ bên ngoài vang lên. Lúc này chỉ thấy Lăng Hàn cõng lấy Lý Hạc Thần phá cửa sổ nhảy vào trong đó. Chính là thừa dịp yêu trùng phát động tâm ma ảo cảnh trong nháy mắt. Lợi dụng trảm tiết làm môi giới. Chủ động xâm nhập yêu trùng ý thức bên trong thế giới rồi. Tại Lăng Hàn Lý Hạc Thần tiến vào phòng ngủ trong nháy mắt. Yên phù quang cũng theo sát phía sau. Mà Mặc Nguyệt Đàm Ảnh thì lại đứng ở cửa trông coi trận. Ngạc nhiên là đương ba người nhảy vào trong phòng, thấy cũng không phải là Nghê Thị phòng ngủ, cũng không thấy Nghiêm gia ba người, mà là thân ở một mảnh ngói vỡ tường đổ bên trong. Chu vi đều là rách nát cánh đồng hoang vu, đỉnh đầu là tối tăm phong làm nền trời, thỉnh thoảng bay xuống màu xám bụi trần giống như tiết rơi. Đây là nơi nào? Lăng Hàn hỏi, hắn vừa nói chuyện, có thể thở ra bạch khí. Có thể thấy được nơi đây lạnh giá. Nơi này hẳn là Lý Hạc Thần trí nhớ của kiếp trước mảnh vỡ. Cũng là tâm ma tối tưởng tìm kiếm bí mật hồi ức. Yên phù quang đạo, các ngươi muốn tập trung tinh thần. Bởi vì không cẩn thận, e rằng sẽ tiến vào các ngươi tâm ma của mình bên trong. Thời điểm đó kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chúng ta muốn tại đây dụ dỗ tâm ma ký ức mảnh vỡ bên trong. Tìm tới tâm ma hồn phách bản thể. Một lần hành động đánh nát nó. Lúc này, chỉ thấy có cự đại bóng tối từ phong làm nền trời thổi qua. Ba người ngẩng đầu lên. Chỉ thấy cự đại trùng hình dáng ma vật lơ lửng giữa trời bay qua. Này tĩnh mịch cánh đồng hoang vu. Tựa hồ cũng không phải là thật sự không hề có thứ gì. Theo cự trùng bay qua. Sau lưng nó cũng cùng thành đàn ma vật bay qua. Đây chính là thượng cổ cảnh tượng. Quần ma sinh động với nhân thế gian cảnh tượng. Yên phù quang đạo. Đó là yêu ma đắc ý nhất năm tháng đây. Này đó ma vật sau đó đại thể diệt tuyệt. Liền nghe đều chưa từng nghe nói có chủng ma này vật tồn tại. Lăng Hàn nói. Uy lực của bọn họ cũng là không tiền khoáng hậu. May là chúng ta chỉ là đến thăm đoạn này ký ức phòng khách. Bằng không sớm đã bị quần ma cắn nuốt. Yên phù quang đạo. Nơi này là cấm kỵ trong sách cổ ghi lại đại hoang nguyên. Là lúc đó quần ma tụ tập. Không ai có thể đặt chân cấm địa. Vì sao thánh nhân ký ức mảnh vỡ. Sẽ có nơi này cảnh tượng. Lúc này, có một vệt sáng từ đàng xa phía trên đường chân trời lóe lên. Chiếu sáng nguyên bản u ám thiên địa. Kia tựa hồ là một người ảnh. Mà này ánh sáng óng ánh huy. Là từ trong tay hắn nắm giữ pháp trượng bên trong phát ra. Kia pháp trượng đỉnh, tản ra hào quang tinh thạch xua tan ma vật cùng hắc ám. Tại Lý Hạc Thần chờ người xem ra. Là uy lực kinh người. Chưa bao giờ nghe pháp bảo. Đó là cái gì? Lý Hạc Thần hỏi. Là hồn tinh. Tại Thái Cổ, người tu tiên cực kỳ ít ỏi. Có thể có tu vi đều là trời sinh có ưu tú tư chất tu tiên thiên tài. Những người tu đạo này vì có thể tại yêu ma hoành hành thế giới tự vệ cùng bảo vệ người phàm. Diễn sinh ra một loại so với hiện tại bất kỳ pháp bảo nào đều càng cường đại hơn thuật luyện khí. Đem hồn mình nguyên hoàn toàn lột cách thân thể. Tạo thành hồn tinh. Dùng hồn tinh để chống đỡ ma vật. Thế nhưng, có thể một thân một mình tiến vào đại hoang nguyên. Dựa vào chính mình sức lực của một người hồn tinh xua tan yêu ma. Pháp lực của người này cũng không khỏi quá mức mạnh mẽ rồi. Yên Phù Quang nói. Dứt lời. Hắn dĩ nhiên nhảy ra phế tích, hướng về cái kia cầm trong tay hồn tinh người tu tiên đi đến. Lăng Hàn cũng cõng lấy Lý Hạc Thần theo thật sát, đợi đến bọn họ rốt cục đi đến cái kia đi chậm rãi người tu tiên trước mặt. Chỉ thấy người tu tiên chậm rãi mà đi, thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt dĩ nhiên là người phàm hiếm thấy tuấn mỹ, thậm chí khiến người sinh ra không cho phép kẻ khác khinh nhờn khí thế. Người này chính là thánh nhân. Sư huynh kiếp trước, Lăng Hàn đạo, lập tức trong lòng lại nghĩ. Sư huynh kiếp trước dĩ nhiên mỹ lệ như vậy. Tuy rằng người nọ là nam tử, thế nhưng làm người mà nói. Tướng mạo cũng thật sự là quá mức xuất chúng. Hắn gọi Lăng Hiên, Lý Hạc Thần nằm nhoài Lăng Hàn trên lưng của hỏi. Thánh người có tên chữ đã hoàn toàn tiêu diệt. Coi như là ta cũng không biết danh hiệu của hắn. E rằng hắn thật sự gọi Lăng Hiên đi. Lúc đó hồn tinh càng cường đại, người nắm giữ dung tư sẽ càng xuất chúng. Xem tướng mạo của người này, hắn hồn tinh hẳn là tất cả mọi người bên trong nhất là rảo rảo giả. Thật là khiến người ta động tâm ra hỏa. Yên Phù Quang đưa tay ra mỏ người kia hay gò má. Nhưng mà ngón tay lại xuyên qua thân thể người nọ. Dù sao nơi này hết thảy đều chỉ là ký ức mảnh vỡ bên trong ảo giác. Cầm trong tay hồn tinh thánh nhân ngước nhìn phong làm nền trời. Đột nhiên phát ra âm thanh. Thái hoang chi chủ, ta đã đúng hẹn tới chỗ này. Ngươi hoàn không hiện thân. Hắn thanh tuyến cùng Lý Hạc Thần cơ hồ giống nhau như đúc. Lăng Hàn cả người chấn động một chút. Thánh nhân ngữ vừa ra. Trên phế tích khoảng không hắc vân tập kết. Rất khoái liền nằm dày đặc toàn bộ bầu trời. Sấm vang chớp giật cũng thuận theo xuất hiện. Gào thét cơn lốc tịch quyển toàn bộ cánh đồng hoang vu. Chắc chắn lúc đó tất nhiên quát nổi lên có chứa dao giống nhau ác liệt kình khí ma hơi thở chi phong. Mà ngàn năm sau Lý Hạc Thần chờ người. Ở chỗ này bất quá là tương tự với u hồn tồn tại. Chỉ có thể nhìn hết thảy phát sinh. Hắc vân bên trong hiển hiện 9 cái to nhỏ không đều hắc long đầu lâu. quay mắt về phía thánh nhân phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ngươi chính là muốn kết thúc toàn bộ thời đại hắc ám thánh nhân Lang Hiên. Ta từ yêu quần nơi đó nghe được ngươi truyền thuyết. Ngươi là toàn bộ ma giới tai tinh. Ta là tới cùng ngươi làm giao dịch. Ta dùng ta hồn tinh. Trao đổi cái người kia tái tỉnh táo một cơ hội duy nhất. Thánh nhân dương từ bản thân pháp trượng đỉnh, là lộng lẫy màu xanh lam tinh cầu. Nguyên lai đây chính là hồn tinh hình thái. Ha ha ha ha ha ha ha. Buồn cười dường nào giao dịch. Mỗi cái yêu ma đều khát vọng nhìn đến ngươi bi thảm nhất thống khổ kết cục. Ngươi lại muốn ta thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Hắc Long cười quái dị. Muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện có thể. Thế nhưng ngươi phải bỏ ra càng nhiều. Chỉ là ngươi cái viên này có 102 hồn tinh. Hoàn còn thiếu rất nhiều khẩu vị của ta. Chỉ cần ta có, ngươi cũng có thể lấy đi. Thánh nhân bình tĩnh nói. Vậy ta liền muốn ngươi tất cả. Ngươi kia tuyệt thế dung mạo. Thân thể của ngươi. Ngươi hết thảy. Đầu rồng nhóm phát ra tham lam tiếng kêu. Đột nhiên, hắc ám nồng mây bên trong buông xuống vô số mang theo sắc nhọn đào câu khớp xương. Trong nháy mắt đem thánh nhân tay chân cuốn lấy. Hắn hồn tinh bị buông xuống lợi chảo mang đi. Mà kinh khủng tình cảnh cũng biểu diễn tại Lý Hạc Thần đám người trước mặt. Thật nhỏ khớp xương lít nha lít nhít buông xuống. Ít nhất tựa hồ chỉ có châm thô to như vậy nhỏ nhắn. Chúng nó chen chúc đẩy ra thánh nhân trên mặt. Tại một phen không ngừng ngọ nguậy qua đi. Một tấm hoàn chỉnh da mặt bị lột đi. Mà này đó khớp xương tựa hồ không có đánh tính ý bỏ qua cho hắn. Vẫn ở chỗ cũ trên mặt của hắn bám vào rung động. Nhãn cầu rất khoái bị hái được đi ra. Liên quan suy nghĩ cầu sau liên với huyết quản. Không biết vì sao. Lúc này Lý Hạc Thần chờ người lại bị vô hạn kéo hướng kia bị dằn vặt thánh người trước mặt. Hơn nữa không có cách nào rời đi kinh khủng này thê thảm một màn. Xé rách âm thanh đột nhiên vào lúc này không ngừng vang lên. Nguyên lai này đó càng to thêm hơn tráng khớp xương thì lại dường như ngũ mã phân thây giống nhau. Lột xuống thánh nhân tứ chi. Rốt cục, đường khớp xương dường như thủy triều xuống giống như trở lại nồng mây bên trong thời điểm. Nằm dưới đất chỉ còn lại một cái máu thịt be bét thân thể tàn phế. Thậm chí đều không thể nhận biết kia là một người. Người mong nhớ tên kia. Cũng từng hướng ta khẩn cầu. Hy vọng ta có thể cho ngươi sống sót. Đã như vậy. Vậy ta liền ban cho ngươi một khỏa sẽ không ngưng đập yêu tâm. Ngươi hội vĩnh viễn dùng này tấm xấu xí tư thái sống tiếp. Hừ ha ha ha. Đầu rồng cười gằn. Tại nồng trong mây liền rũ xuống một cái nhỏ nhắn sách giống như khớp xương. Treo một khỏa giống như vô số mặt quỷ tập hợp nhảy lên tim. Đây thực sự là quá thê thảm. Lăng Hàn bị tình cảnh này kinh ngạc sững sờ. Cái kia đầu rồng là cái gì ma vật? Dường như nó mới phải ma vật chân chính thống trị. Hắn bị kêu là Thái Hoang chi chủ. Ma giới có nó ghi chép. Lý Hạc Thần thì lại hỏi đồng dạng nằm ở khiếp sợ trạng thái Yên Phù Quang. Hoàn toàn không có. Như thế nhân vật lợi hại. So với ma mẫu hoàn còn đáng sợ hơn ma vật. Dĩ nhiên hoàn toàn không có ghi chép. Nó ghi chép cũng bị hoàn toàn mà tiêu mất. Thế nhưng, rất rõ ràng thánh nhân căn bản không phải là đối thủ của nó. Là ai phong ấn này đáng sợ ma vật? Yên Phù Quang tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu. Thái Hoang chi chủ, thánh nhân hồn tinh, hừ ha ha ha ha. Các ngươi mang ta nhìn thấy thú vị đồ vật. Khách không mời mà đến tiếng cười đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên. Mọi người quay đầu. Nhìn thấy nửa người trên là Lý Hạc Thần. Nửa người dưới là nhuyễn trùng quái vật. Hắn dĩ nhiên còn dùng sư huynh hình thái. Lăng Hàn nghiến răng nghiến lợi. Đăng bởi Lenini cách chương.